Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, chúng ta mục tiêu. Nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra một đầu dây, Renick lặng lẽ mắt liếc tranh thủ thời gian lệch đầu để phòng bị bên trong chính đang họp các cầu. Thủ phát hiện, Rob làm không tệ, Renick đi ra mấy bước cười nói, Best đâu? Tài ăn nói của hắn so ta đều mạnh hơn. Người cứ nói đi. Renick cười lấy đối Slonker nói. Suy tính được thế nào? Rap, muốn hay không cùng Bess thương lượng một chút? Slonker vẫn có chút lo lắng. Nên biết rõ, Raul cái này trận đấu mùa giải đã tiến 22 bóng rồi. Hơn nữa lần trước hợp hắn là có vào bóng. Nhìn Renick không nói lời nào. Slonker trong mắt đi dạo lại khuyên nói, muốn không cho Westerman đi, hắn là đội trưởng, Raul chuyển nhượng đi vào Sanker 04 sau, hai lần trình diễn hat-trick, liên tiếp tại mấu chốt tranh tài bên trong vì đội bóng tồi thành nhổ trại. Càng quan trọng hơn là, hắn Champions League kinh nghiệm cho đội bóng mang đến cực lớn trợ giúp. Tất cả truyền thông tại đánh giá lịch sử tính giết vào Champions League tứ cường Sanker 04 thời điểm đều sẽ nâng lên vì đội bóng tiến 9 hạt Champions League vào bóng gần với 11 bóng Messi Raul Gonzalez. Để giới đá banh truyền kỳ Raul Gonzalez tại trọng yếu như vậy một trận Champions League vòng bán kết bên trong đánh dự bị, cái này cần bất phàm quyết đoán. Nhưng là không hề nghi ngờ, Renick có dạng này quyết đoán. Slonker ngây người nửa ngày đột nhiên nói. Rap, ngươi liền không lo lắng. Raul hợp đồng là sang năm đến kỳ. Vì rồi câu lạc bộ hình tượng, Tunis chủ tịch quyết không cho phép ngươi đem hắn bán tháo. Thậm chí thời gian dài đặt ở dự bị chỗ trên đều không được. Không có việc gì, Renick quay đầu, cười lấy đối trợ thủ nói. Ta có an bài. Cùng lúc đó, trong phòng họp, Bess chính tại nước bọt ngang bay về phía các đội hữu bàn giao trọng yếu nhất tranh tài chi tiết. Phần lớn người đều tập mãi thành thói quen. Dù sao Bess năm ngoái cuối dẫn đội hơn một tháng. Chỉ có đông nghỉ kỳ gia nhập liên minh hoặc là trở về mấy tên có chút hiếm lạ. Milito cùng John còn tốt. Firmino cùng Aubameyang đều thỉnh thoảng rút rút khóe miệng nín cười. Roberto, vừa rồi, ngay tại vừa rồi, Bess đang nói cái gì? Rob phát hiện mầm móng không đúng, lập tức bắt cái điển hình. Firmino ngây ngốc nhìn một chút Rob, nhìn nhìn lại mặt không thay đổi Bess. Cuối cùng cầu xin tha thứ nhìn về phía đội trưởng Westerman. Draxler cười trên nỗi đau của người khác ở bên cạnh cười. Không có việc gì, Roberto, không nghe thấy liền không có nghe thấy. Cùng lắm thì về câu lạc bộ đi chạy vòng nha. Julian, cảm tạ ngươi đề nghị. Bess sụ mặt nói, Roberto, về câu lạc bộ sau huấn luyện khóa thêm chạy 3 vòng. Bất quá, Julian sẽ theo ngươi, lời này một ra. Trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh tiếng cười. Liền liền Firmino cũng cười một bên gật đầu một bên ôm Draxler. Bess thường thường tìm Draxler phiền phức đã thành đội bóng giữ lại tiết mục. Bess giải thích đây là nhìn chúng Draxler thiên phú. Bất quá tất cả mọi người không thể nào tin. Mặc dù song phương thủ phát đội hình đều không tuyên bố. Chi này MU nhìn lên đến thay phiên cầu thủ rất nhiều. Nhưng trên thực tế băng ghế chiều sâu phi thường có hạn. Bess đem chủ đề kéo tới chính đề trên. Bên phải hậu vệ Rafael đã khỏi bệnh phục xuất. Trung vệ Ferdinand cùng Vidic thủ phát tỷ lệ rất lớn. Nhưng cũng có khả năng xuất hiện lấy giả mang mới. Một cái chủ lực mang một cái dự bị. Smalling cùng Phil Jones có khả năng ra sân. Bên trái hậu vệ Evra trên vòng đấu đá với Arsenal thụ thương hạ tràng, mặc dù tiến vào danh sách lớn nhưng có thể hay không thủ phát rất khó nói. Nếu như Evra lên không được trận rất có thể là Evan đi khách mời. Tuyến tiền đạo Rooney khẳng định là chủ lực, một vị trí khác sẽ ở Bekbatov cùng Hernandez ở giữa lựa chọn. Best quay đầu nhìn về phía Westerman. Hai, nếu như là cái kia Bulgari người, cần thiết phải chú ý phòng không? Mặc dù hắn đánh đầu bình thường, nhưng thân cao bầy ở cái kia, ta cùng hắn giao thủ qua. Westerman nhìn lấy chiến thuật tấm bảng, cái kia số 9, mặc dù nhìn qua rất cường tráng, nhưng bóng gió mềm vô cùng, cần muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ. Câu trả lời chính xác, Bekbatov không phải cái điển hình trung phong, lui về nhận bóng tần suất rất cao. Hắn là cần muốn bóng quyền. Đây cũng là Rooney vì cái gì cái này trận đấu mùa giải vào bóng ít một nguyên nhân quan trọng. Best tường thêm giải thích nói, Bekbatov đến nay thi đấu vòng tròn tiến rồi 19 quả bóng. Là xạ thủ bảng vị thứ nhất, hắn rất có thể là gần 10 năm bên trong vào bóng số ít nhất Premier League vua phá lưới. Kế tiếp là mấu chốt nhất giữa trận. Hai cái đường biên đơn giản là Valencia, Park Ji-sung, Giggs, Nani, bốn cái người bên trong hai cái. Best đứng ở chiến thuật tấm trước, ra sân tranh tài, Raul đánh vào cái kia bóng. Mấu chốt ở chỗ ta lựa chọn trung lộ đột phá Park Ji-sung. Ivan vậy tại trung lộ theo vào, dẫn đến MU trung lộ phòng thủ xảy ra vấn đề. Nói cách khác, trận đấu này người Hàn sẽ không đánh trung lộ. Rakitic gật đầu nói, Carrick khẳng định sẽ chiếm theo một cái thủ phát vị trí. Một vị trí khác hẳn là Giggs hoặc là Scholes. Trọng yếu như vậy tranh tài, Ferguson hẳn là sẽ không dùng Gibson, Anderson những này dự bị. Best, trước người một mực đang cường điệu cao vị bức cướp, là muốn nhằm vào Giggs hoặc là Scholes sao? Raul hơi dao động đầu. Hai cái này người kinh nghiệm phi thường phong phú. Scholes truyền xa bóng, Giggs dưới chân rất linh hoạt, phân bóng năng lực vậy rất xuất sắc. Mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là cam đoan một trận tranh tài trạng thái, vấn đề không lớn. Best hướng Raul giơ ngón tay cái lên, cao giọng giống nói, đây là mấu chốt. Giggs có nhỏ hẹp không gian bên trong thoát khỏi năng lực. Scholes truyền xa phi thường xuất sắc, mặc dù cao tuổi nhưng vẫn như cũ có thể tại Ferguson thủ hạ phát huy tác dụng trọng yếu. Best đem chiến thuật tấm bảng số 11 cùng số 18 quân cờ lấy xuống. Dùng sức chọc lấy xuống cái viên kia số 16 quân cờ. Nhưng là, MU đội bóng này công thủ hệ thống bên trong, trọng yếu nhất cái kia người là hắn, Michael Carrick. Hắn mới là chúng ta cần muốn cao vị bức cướp mục tiêu. Rob tức thời nhấn xuống phát ra khóa. Bên trái trên màn hình xuất hiện huấn luyện viên tổ chuyên môn cắt nối biên tập đi ra đoạn ngắn. Vidic sau trận cắt bóng, đưa bóng giao cho Giggs. Lúc này Carrick lập tức vị trí chạy kéo ra góc độ tiếp vào bóng ra. Hộ bóng sau động tác giả lung lay hạ thân sau bức cướp cầu thủ. Sau đó chân phải truyền xa đem bóng đưa đến bên phải đường Valencia dưới chân. Tiếp theo cái đoạn ngắn bên trong, MU phản kích bị ngăn cản. Carrick hợp thời xuất hiện tại thích hợp nhất vị trí tiếp vào truyền về. Mặt hướng phải đường nhìn qua muốn phân bóng. Đột nhiên quay người từ trung lộ dẫn bóng đi lên phía trước. Tại đối thủ bức cướp trước đó thẳng nhét Rooney. Rooney trước tiên truyền về. Trước cắm Carrick không ngừng bóng lần nữa đưa ra thẳng nhét. Hernandez đơn đao phá cửa. Đây không phải cái phòng thủ hình tiền vệ trụ, cho nên phòng thủ bên trong Carrick cũng sẽ không lui rất sâu. Tại phản kích bên trong hắn là MU trọng yếu nhất ra bóng điểm. Có thể nói tại MU hệ thống bên trong, luận chiến thuật địa vị, Carrick so Rooney càng trọng yếu hơn. Nếu có thể ở cao vị bức cướp bên trong hạn chế lại Carrick, thậm chí từ dưới chân hắn trực tiếp cắt bóng, lấy san cơ 0-4 thực lực, là có cơ hội rất nhanh lấy được dẫn trước. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Hargreaves, Fletcher đều lên không được rồi trận tình huống dưới. Carrick mặc dù là cái tổ chức tiền vệ chủ, nhưng là chạm vị nhất dựa vào sau. Giggs, Scone đều tại trước người hắn. Giải quyết Carrick, chúng ta liền có thể trực tiếp đối mặt MU trung vệ. Đương nhiên, chúng ta ưu thế ở chỗ tiến công. Ferguson vậy phi thường rõ ràng. Tựa như Lineker nói như vậy, chúng ta cần muốn làm một chút để Ferguson cảm thấy bất ngờ lựa chọn. Best tầm mắt rơi ở nước Mỹ tiền vệ chủ John trên người. Trận đấu này, ngươi chính là thủ phát. John ngoài ý muốn nhìn về phía Westerman cùng với Hitzberger. Hai cái này cầu thủ tại tiền vệ trụ vị trí ra sân thứ tự đều ở phía trước chính mình. Westerman cười lấy vỗ vỗ John sau lưng. Cố lên, John thủ phát cũng không phải là đánh tiền vệ trụ. Lúc này, Rennick rốt cục đẩy cửa đi tới. Chí ít tại hiệp một nửa trước đoạn không phải đánh tiền vệ trụ. Ivan người khách mời tiền vệ trụ vị trí. John sẽ vị trí tiền đề. Ta cần muốn ngươi phạm vi lớn chạy càn quét quấy rối MU sau trận. Tựa như Lineker nói như vậy. Cũng giống vừa rồi Best nói như vậy. Chúng ta cần muốn làm một chút để Ferguson cảm thấy bất ngờ lựa chọn. Rennick rốt cục công bố. Trận đấu này đội hình ra sân. Neuer, Pekarik, Westerman, Milito, Fields, Best, Rakitic, John, Hao Tuấn Mẫn. Cavani cùng với Firmino, ngoài ý muốn sao? Hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn. Tỷ như Favan vẫn là không có thủ phát. Hao Tuấn Mẫn lần thứ nhất tại Champions League tranh tài bên trong thủ phát ra sân. Nhưng lớn nhất ngoài ý muốn cũng không phải là Hao Tuấn Mẫn. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều tuần tự rơi vào Firmino cùng Raul trên người. Tất cả mọi người không nghĩ tới tại như thế mấu chốt tranh tài bên trong. Rennick lựa chọn vứt bỏ Raul, dùng chính mình mang tới tâm phúc Firmino. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.